Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 109, chương 108, người dẫn ta đi có được hay không? Con hàng này là ai a? Viên Su mấy người đều là một mặt mộng bức biểu lộ. Đi lên liền nói muốn để chúng ta qua đi ăn cơm, còn nói có cái gì đẹp trai. Cái này không phải là người bị bệnh thần kinh a? Thật có lỗi, chúng ta thẳng, cái muội tử chính muốn nói cái gì? Kết quả tương đương lại bị Viên Su ngăn cản gạch dưới. Viên Su đi đến Lưu Đông trước mặt nói ra, "Tốt, dù sao chúng ta cũng chưa ăn cơm đâu ôi." Lưu Đông lập tức nhếch miệng cười lên, khéo miệng tử đều nhanh ngoác đến mang tay đằng sau đi. Bất quá không có chờ một lát lại có chút hứa nghĩ nhọn. Vì sao muốn khóc? Bởi vì hắn chưa từng có thành công qua nha. Mỗi nhĩ ước ra dáng muội tử, nhận được trả lời chắc chắn đều là cự tuyệt. Ngươi cho rằng hắn nghĩ ước tàng ái gia tộc muội tử? Hắn không muốn, thế nhưng là ước không đến bình thường muội tử. Không muốn lại có thể có biện pháp nào? Lưu Đông trong lúc nhất thời có chút kích động. Vậy mà Minh nuốt gạch dưới, tạ ơn a. Gạch dưới, Viên Su, nàng và nàng đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người cái này. Không đến mức a, hẹn đến chúng ta liền vui vẻ như vậy à? Đều mẹ nó vui vẻ khóc. Người này thấy thế nào làm sao không bình thường, Viên Su. Gạch dưới bằng không chúng ta vẫn là chớ đi a, ngươi nhìn hắn. Ta có chút sợ hãi, một cái nhỏ tỉ tỉ yếu ớt nói. Như thế một cái thái lão gia nhóm ở trước mặt ngươi khóc. Còn là bởi vì loại chuyện này khóc, ai mẹ nó không sợ a? Gạch dưới, Viên Su cũng sợ hãi, nhưng là nàng vì cái gì đáp ứng chứ? Bởi vì nàng nhìn thấy Sở Phàm, tại xác định Lưu Đông là cùng Sở Phàm một bàn về sau, nàng mới quyết định muốn đi. Không có việc gì, bên kia ta có người quen. Không có việc gì, Viên Su tự tin nói. Người quen sao? Nàng L đồng bạn mặc dù vẫn là phi yên tâm, nhưng vẫn là đi theo Lưu Đông hướng bên kia đi đến, càng đi càng gần. Sở Phàm vừa mới bắt gặp ngay tại nhìn mình Viên Su. Viên Su đối Sở Phàm cười, sau đó không ra đối với khẩu hình. Ta, tới rồi. Sở Phàm, thế giới này cứ như vậy nhỏ sao? Mà Tiểu Tiêu cùng Cương Tử mộng bước. Ngoạ thào, Lưu Đông thật đem người gọi tới. Không đúng, con hàng này lúc nào lợi hại như vậy, vừa gọi liền đem người gọi tới. Ngoan thừa, đều nói lau mắt mà nhìn. Cái này tình huống như thế nào? 3 phút cũng chưa tới, Lưu Đông liền khai khiếu thành thánh, tình thánh. Mấy cái này muội tử mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng đi ở trước nhất cái kia không tệ a. Xinh đẹp, mấy người cũng mặc kệ Lưu Đông là thế nào đem người để cho người tới. Chuẩn bị trước vẩy muội lại nói, mà càng thêm ngại sắt thì là Lưu Đông. Con hàng này đi đường đều vui vẻ gạch dưới, liền theo hầu hạ lắp lò xo giống như. Thế nào, ta không có để mấy ca thất vọng đi. Lưu Đông sớm đi tới nhỏ giọng nói, không tệ, rất cho lực. Tiểu Tiêu vừa cười vừa nói, kia nhất định a. Lưu Đông tiếp tục ngại sắt nói, gạch dưới, đầu tiên nói trước a. Cái kia quần da muội tử là của ta, các ngươi còn chuẩn cùng ta đoạt. Gạch dưới, quần da tử muội tử, đó không phải là Viên Su sao? Sở Phàm mắt cá trực nhảy, nhưng lại không nói gì thêm. Vì cái gì không nói? Chẳng lẽ đưa nữ cũng không phải là? Bởi vì hắn sợ nói ra Lưu Đông chịu không được, ai hài tử đáng thương, liền để hắn sống ở trong thế giới của mình. Lại nhiều mấy phần chuông a, xéo đi, đều bằng bản sự. Tiểu Tiêu nói, ngoạ thảo, không mang các ngươi dạng này muội tử là ta ước tới gạch dưới. Lưu Đông lập tức không vui. Mà lúc này, Viên Su cùng nàng đám tiểu đồng bạn tới 4 người. Đến, mau mời ngồi. Nhỏ Tiêu đứng lên nhiệt tình nói, hắn cố ý muốn cho Viên Su ngồi tại bên cạnh hắn. Lưu Đông cũng không có nhàn rỗi, cũng tại đem Viên Su hướng chính mình bên cạnh mang, mà Viên Xu, lực chú ý của nàng tất cả đều trên người Sở Phàm, sao có thể để ý Tiểu Tiêu cùng Lưu Đông. Viên Xu xoay người, rời lên ghế ngồi tròn tử, trực tiếp chạy Sở Phàm đi đến, buông xuống trèo lên tử nàng cứ như vậy ngồi xuống. Bọn hắn đều coi là Viên Xu là coi trọng Sở Phàm. Liền tại bọn hắn chuẩn bị tranh thủ bằng hạ lúc, Viên Xu lại nói: "Gạch dưới, soái ca ban đêm ta đi với ngươi." "Không vậy." Nói câu nói này thời điểm, nàng là ôm Sở Phàm cánh tay. "Lưu Đông, gạch dưới, ngọa thảo, ngươi đừng a, lão tử thật vất vả thành công một lần, ngươi cùng Sở Phàm đi là mấy mong đợi ý tứ. Đóng nữ, kỳ thật ta cũng là rất đẹp trai đứng bày ra hát tử gạch dưới, chỉ là hôm nay quá muộn. Tia sáng không tốt lắm, ta tại mặt trời dưới đáy cực kỳ đẹp trai." Lưu Đông lại gần nói: "Sở Phàm, gạch dưới, hắn xấu hổ điểm không có bằng bàn tay đập tới đi. Tại mặt trời dưới đáy cực kỳ đẹp trai, ngươi cho rằng chính mình là Thái Dương chi tử. Dưới ánh mặt trời có bắp tăng thêm gạch dưới, thật sao?" Viên Xu cười hỏi: "Gạch dưới, đúng vậy a, đúng a." Lưu Đông gà con mổ gạo đồng dạng gật đầu: "A a." Viên Xu nhẹ gật đầu: gạch dưới converter, gạch dưới." Sau đó, quay đầu tiếp tục xem Sở Phàm. Gạch dưới ánh mắt kia tựa như là truy tinh nhỏ mê muội đồng dạng. "Lưu Đông, có thể hay không nói chuyện phiếm? Ngươi cái này đem thoại đề đều cho trò chuyện chết rồi. Ta làm sao hướng xuống tiếp?" "Đừng nghe nàng nói bậy. Chúng ta trước đó liền nhận biết." Sở Phàm gặp Lưu Đông một mặt u oán, cảm thấy lại đả kích hắn chính mình cũng không đành lòng. "Trước đó liền nhận biết." Lưu Đông khẽ giật mình, sau đó trong lòng của hắn lập tức dễ chịu nhiều. "Không phải ta có đẹp trai hay không vấn đề, gạch dưới là người ta sớm đã có nữ. Hải Tinh liền gạch dưới nhận biết, nhưng vì sao sớm không nói, lãng phí ca môn thời gian tinh lực cùng tình cảm?" Lưu Đông rất là phiền muộn. "Đã Viên Xu danh hoa có chủ, như vậy còn lại ba cái muội, ai quỳ hợp một cái đi, dù sao cũng so táng ái gia tộc mạnh rất nhiều." "Vương là." Lưu Đông thu thập bằng hạ tâm tình, quay người cùng bên người cái kia có chút hơi mập nữ hài trò chuyện. "Khoan hãy nói." Hai người nói chuyện còn rất ăn ý. Ăn uống vào, Viên Xu cách Sở Phàm là càng ngày càng gần. Nàng nửa người đều dựa vào tại Sở Phàm trên thân. Đáng tin đến càng gần, mùi vị đó liền để hắn càng là sốt ruột. Thật vất vả chịu đựng được đến tan cuộc, Viên Xu ôm Sở Phàm cánh tay một bước cũng không chịu buông. Tay sợ bung ra tay Sở Nguyệt liền chạy: "Sở Phàm, chúng ta liền đi về trước." "Các ngươi đi đâu?" Trương Long hỏi. "Hiện tại mới giờ rưỡi khoảng chừng, gạch dưới ký túc xá còn có thể trở về. Lưu Đông cùng muội tử kia trò chuyện không tệ, đi mướn phòng có lẽ rất không có khả năng, gạch dưới nhưng lại ít sẽ đường cái vẫn là có thể. Mà nhỏ dấu lớn Tiêu cùng Cương Tử, hai người bọn hắn đối mặt khác tây cái muội tử không hứng thú lắm, hai người quyết định đi quán nét. Suốt đêm chơi đùa chủ yếu kia hai muội tử có chút lệch béo, mà hai người vừa lúc cũng đều thích gầy điểm. Đến Vương Sở Phàm, tất cả mọi người cảm thấy hắn ban đêm khẳng định là muốn mang muội tử đi. Người nhìn Viên Xu ôm Sở Phàm đều không buông tay. "Ta..." Sở Phàm chính muốn nói cái gì, kết quả Viên Xu lại đoạt trước nói: "Gạch dưới, hắn ban đêm đi cùng với ta, chúng ta đi khách sạn." Sau đó, nàng quay đầu đối bạn cùng phòng nói ra: "Gạch dưới, các người trở về đi, còn cần chờ ta á?" Lại sau đó Viên Xu giống con mèo nhỏ đồng dạng, trơ mắt nhìn Sở Phàm nói ra: "Gạch dưới, người dẫn ta đi có được hay không? Nếu như ngày mai cảm mạo tốt chút, hẳn là sẽ khôi phục canh năm, đồng thời sẽ cố gắng viết ra tốt hơn tình tiết. Tạ ơn đại gia ủng hộ và thông cảm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.